Chương 189, nhất định là nơi nào sai lầm. Chờ một chút, ta còn chưa lên xe đâu. Trong lòng đất, một đạo bóng dáng xung ra, hoảng sợ thét to, lại có một tên đến bây giờ mới ra ngoài, nếu là chậm nửa điểm, chỉ sợ cũng chỉ có thể chết ở địa ngục giới. Im lặng liếc mắt, Tần Giác bàn tay lớn vồ một cái kia đạo bóng dáng lập tức xuyên qua không gian, xuất hiện tại linh lực con ngựa trên thân. Đa tạ tiền bối. Người kia đầu tiên là sương sở, lập tức liên tục cảm kích. Mặc dù không biết Tần Giác, nhưng hắn không phải là đồ ngốc, có thế nhìn ra mới vừa rồi là Tần Giác cứu được hắn. Nếu không đáng sợ như thế lực hủy diệt, cho dù hắn là thánh cảnh cường giả, lưu lại vậy chắc chắn phải chết. Âm ầm, càng ngày càng nhiều năng lượng cổ sáng từ mặt đất bên trong sông ra, không ngừng xé rách không gian, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Làm trung tâm vụ nổ vĩnh dạ đế quốc đế đô, càng là trước tiên bị phá hủy, bên trong sinh linh cơ hồ tại chớp mắt bị báo táp linh lực thôn phệ, vô luận là thánh vương vẫn là thánh cảnh, toàn bộ tại chỗ vẫn lạc, thậm chí bao gồm đã hôn mê hoàng tuyển. Chẳng ai ngờ rằng, vĩnh dạ đại đế thế mà bố trí xuống khổng lồ như thế trận pháp, có thể đem chọn cái địa ngục giới dẫn bạo, với lại uy lực mạnh mẽ đến loại trình độ này. Nguyên bản Tần Giác cùng Long Chấm cũng không tính giết chết cái thế giới này sinh linh, nhưng theo vĩnh dạ đại đế thôi động phù văn đại trận, cái thế giới này sinh linh chỉ sợ toàn bộ muốn chôn cùng hắn. Bá linh lực đại mã tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền xuyên qua mấy trăm vạn dặm, đi vào vực sâu hắc ám bên ngoài. Nhưng mà bởi vì phù văn đại trận duyên cớ, không gian thông đạo rõ ràng chịu ảnh hưởng, bày biện ra sụp đổ dấu hiệu, tựa hồ tùy thời hội biến mất. Long Chấm không chút do dự duỗi ra hai tay, ý đồ lần nữa thanh không gian thông đạo xé mở, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, mình càng không có cách nào làm đến chuyện gì xảy ra. Long Chấm ngạc nhiên. Vẫn là để ta tới đi. Tần Giác ngón tay vạch một cái, nguyên bản sắp biến mất không gian thông đạo lập tức phóng đại gấp mấy chục lần, với lại biến đến ổn định dị thường. Cùng lúc đó, hậu phương bạo tạc vậy giống như hồng hoang như cự thú bao trùm tới, muốn đem Tần Giác bọn người thôn phệ. Đi. Tần Giác bàn chân khẽ dậm chân, linh lực đại ngựa lập tức xông vào không gian thông đạo, rời đi địa ngục giới. Đúng lúc này, một cái vô hình bàn tay lớn đột nhiên bắt lấy Tần Giác, giống như dây leo cưỡng ép đem hắn từ linh lực đại lập tức kéo xuống. Tần huynh, Long Chấm kinh hô. Không được qua đây. Mắt thấy lấy bạo tạc sắp xuyên qua không gian thông đạo, Tần Giác khẽ nhíu mày, bàn tay một nắm, trực tiếp quan bế không gian thông đạo. Ầm ầm, Tần huynh, Long Chấm sắc mặt đại biến, vừa muốn tiến lên, không gian thông đạo liền triệt để quan bế, trước mặt chỉ còn lại có bị Tần Giác dùng kim quang thắp sáng vực sâu hắc ám. Tại sao có thể như vậy? Long Chấm sắc mặt như cho tàn, tự lẩm bẩm. Hô. Linh lực con ngựa bay ra vực sâu hắc ám, chậm rãi tiêu tán, đám người vậy nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Phụ thân, vừa rồi cái kia người ngươi biết sao bên cạnh? Long Ngạo Thiên nhịn không được hỏi. Đương nhiên, hắn là bằng hữu ta, nếu như không phải là vì cứu ngươi, vậy sẽ không theo ta đến địa ngục giới. Long Chấm cắn răng, mặt mũi tràn đầy áy náy. Hắn thấy, là mình hại Tần Giác. Nguyên lai hắn là phụ thân bằng hữu A. Long Ngạo Thiên lộ ra giật mình biểu lộ, khó trách lợi hại như vậy. Ngươi biết Tần huynh? Long Chấm kinh ngạc. Dunzvia, Long Ngạo Thiên thanh mình gặp được Tần Giác sự tình nói ra, dù sao. Tần Giác lưu cho hắn ấn tượng thực sự quá sâu sắc, dù là hóa thành cho cũng có thể nhận ra. Tần Thúc Thúc lợi hại như vậy, khẳng định không có việc gì. Long Ngạo Thiên nói tiếp, lúc đầu hắn cũng muốn gọi Tần Huynh, nhưng cuối cùng vẫn là kịp thời đổi giọng. Nghe xong Long Ngạo Thiên lời nói, Long Chấm đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhẹ nhàng thở ra, cũng đúng, lấy Tần Huynh tu vi, hẳn là không có việc gì. Dừng một chút, lại nói, hy vọng như thế. Cùng lúc đó, linh lực kinh khủng gió bão không ngừng đánh thẳng vào Tần Giác hộ thể bình chướng, phát ra tiếng vang trầm trầm, toàn bộ địa ngục giới từ lâu hóa thành biển lửa, cực nóng vô cùng. Nhưng Tần Giác hộ thể bình chướng lại kiên cố, mặc cho bão táp linh lực như thế nào tàn phá, đều thủy chung không nhúc nhích tí nào. Thở la phiền phức. Thở dài, Tần Giác lấy ra linh tửu, thần sắc như thường uống, chuẩn bị các loại bạo tạc sau khi kết thúc liền lần nữa lại xé mở không gian, trở lại linh ưng giới. Trên thực tế, nếu như không phải vĩnh dạ đại đế còn sót lại ý chí đột nhiên xuất thủ, Tần Giác vậy sẽ không bị bắt trở lại. Về phần vĩnh dạ đại đế còn sót lại ý chí, tại bắt hắn trở lại sau liền triệt để biến mất. Xem ra vị này vĩnh dạ đại đế là quyết tâm muốn cùng hắn đồng quy vu tận, cho tới liền chết đều bất quá. Chỉ là, Vĩnh Dạ Đại Đế hoàn toàn đánh giá cao tòa này phù văn đại trận uy lực. Mặc dù dẫn bạo một cái thế giới có thể số lượng lớn lấy trọng thương thái hư bát cảnh phía dưới bất luận cái gì cường giả, nhưng đối Tần Giác tới nói, lại không có chút nào chứng dụng. Giờ phút này, địa ngục giới linh lực tàn phá bừa bãi, không gian mảng lớn vỡ vụn, tin tưởng không được bao lâu, toàn bộ địa ngục giới liền hội hóa thành cho tàn. Khi Tần Giác thanh trong bầu linh tiểu uống xong lúc, bạo tạc vậy cuối cùng kết thúc, chung quanh dần dần khôi phục lại bình tĩnh, biến thành mênh mông hư không. Chẳng qua là khi Tần Giác tản ra linh tức lúc, lại có chút mộng bức. Đây là nơi nào hắn vừa rồi một mừ cờ ta ý uống rượu, lại không có chú ý tới mình chẳng biết lúc nào rời đi trước đó chỗ địa phương nghĩ tới đây. Tần Giác lại dùng linh thức tìm tòi tỉ mỉ lượt cảnh vật chung quanh, càng thêm xác định mình rời đi địa ngục giới, bởi vì hắn không tìm được kết nối hai thế giới không gian thông đạo theo lý thuyết, coi như địa ngục giới bị tạc thành mảnh vỡ cũng không nên dạng này mới đúng. Xem ra là không cẩn thận bị không gian loạn lưu chuyển rời đến địa phương khác. Ở nơi đó có khối đại lục. Ngay tại Tần Giác đau đầu thời khắc, đột nhiên phát hiện cách đó không xa có khối khắp không bờ bến lục địa, từ ngoại hình nhìn, cơ hồ cùng linh ương giới tương xứng. Thế là Tần Giác dự định trước đi qua nhìn một chút. Mấy tức về sau, Tần Giác xuyên qua giới vực tầng, xuất hiện tại đại lục một thành trì bên trong, chuẩn bị hỏi hỏi nơi này là địa phương nào. Nhưng mà để Tần Giác nghi hoặc là, cái thế giới này giống như cùng hắn nhận biết bên trong tràng cảnh có chút khác biệt. Có lẽ là khí trời nóng bức duyên cớ, nơi này rất nhiều nữ nhân thế mà liền như thế hở ngực lộ sữa, áo không đủ che thân đi trên đường có lầm hay không cái thế giới này như vậy mở ra sao đương nhiên, đây không phải trọng yếu nhất là, nơi này mỗi một nam nhân đi trên đường ở dê đều nhăn nhăn nhó nhó, với lại trong lúc giơ tay nhấc chân bóp lấy lan hoa chỉ, cực kỳ nương pháo. Tình huống như thế nào đù, tốt tuấn tú nam hải tử ai chật chật, xinh đẹp như vậy. Khẳng định là một gia tộc lớn nào đó tử đệ A không biết lại muốn bị cái kia xú nữ nhân chiếm tiện nghi. Nếu có thể cưới được tuấn tú như vậy nam hài tử, dù là giảm thọ 10 năm đều đáng giá. Tần Giác xuất hiện, rất nhanh liền dẫn tới trên đường phố người đi đường chú ý, một chút nữ nhân càng là dừng bước lại, không che giấu chút nào soi mói bình phẩm, bộ dáng kia, hận không thể thành Tần Giác cắn hết. Mà nam nhân thì quăng tới ghen ghét ánh mắt, rất có Tần Giác đoạt bọn hắn lao bà. Muốn cùng Tần Giác liều mạng tư thế. Tần Giác, không đúng, không đúng, nhất định là nơi nào sai lầm giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.